Truyện dài Long Đong, tác giả Nghiêm Lệ Quân, tập 14. Thình lình nàng đứng lên đâm mũi dao cái soạt vào vách, lưỡi ngập mất trong lớp lá chầm. Lưỡi dao ngoáy mạnh làm rách một lỗ to ngay phía trên đầu Thái. Kế đó trước cửa có tiếng ông Sa Long gọi vang: "Nương à, mày đâu nương?" Nương lính quýnh rút lưỡi dao lại ném xuống giường, vừa lên tiếng đáp: "Dạ, dạ con đây." "Con làm gì ở trong? Mở cửa coi." Nàng nhảy gọn xuống đất, kéo áo lau nước mắt lia lịa: Con ra đây nội." Nương liếc ngang tấm vách, thấy Thái đã biến mất, nàng mới yên tâm chạy ra mở cửa. Thấy bóng nàng, ông Sáu Long lầm bầm: "Làm gì mà đóng cửa bích bùng vậy nè?" Nương đáp nhanh: "Bị con ở đằng sau." "Ai vô đây lấy gì sao mà con sợ?" Vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, chợt thấy đôi mắt nương đỏ hoe, ông Sáu Long thẳng thốt: "Ủa, cái gì vậy nương?" Nương quay mặt để giấu đôi mắt còn long lanh dư lệ: "Có chi đâu nội." Nương đi thẳng xuống bếp để tránh những câu hỏi truy của ông Sáu Long. Xét qua cử chỉ của nương, ông Sáu Long đoán biết ở nhà đã có chuyện xảy ra, nên ông liền nối bước theo nương xuống nhà sau. Ông rắn giọng gọi nàng lại: "Nương." "Dạ." Nương chẳng dám quay mặt lại nhìn ông. Nàng luống cuống hốt những miếng khoai sống bỏ vào nồi, vừa nói khỏa lấp: "Nội à, nấu khoai, nội muốn bỏ gừng hay không nội?" Ông Sáu Long buông xuôi: "Có thì bỏ, không có thì thôi." Nương nói luôn miệng: "Có sẵn gừng nội à, hôm trước nội trồng, con có chừa lại mấy củ. Để chút nữa, con đâm một miếng bỏ vô chè khoai. Khoai này là khoai bí, ngọt lắm ạ, hả nội? À, nội đi kiếm anh Thái dùm cho mợ Hai Dinh, mà nội có gặp hay không vậy nội? Nè nội." Ông Sáu Long nghiêm nghị ngắt ngang câu nói của nương: "Nương." "Dạ, chi nội?" "Con quay mặt lại cho nội coi." Nương bối rối: "Dạ, dạ, mặt con dính lọ không hành nội, để con đi rửa." Ông Sáu Long rắn giọng thành quyết định: "Nội biểu quay mặt lại cho nội coi, lọ, lọ gì đâu." Nương buộc lòng phải vâng lời ông Sáu Long với nụ cười gượng. Nàng gượng cười để xóa bớt bao vết thương đau của tâm hồn hằn sâu trên gương mặt chẳng còn chút bình tĩnh. Sắc diện của ông Sáu Long xa sầm: "Tại sao con khóc?" Nương bài bãi: "Con đâu có khóc, con khóc hồi nào đâu mà nội nói con khóc." Ông gằn từng tiếng: "Con đừng nói láo với nội nghe." "Con không bao giờ dám nói láo với nội." Ông Sáu hỏi chận: "Nhưng bữa nay con phải nói láo với nội lần đầu, phải vậy không con?" Nương lắc đầu lia lịa: "Dạ đâu có, con không có khóc mà." Ông Sáu Long ráo riết truy: "Con nói con không có khóc, mà sao mắt con đỏ hoe như vậy?" Nương ấp úng: "Dạ, con bị khói cay." Ông Sáu Long cười gằn: "Khói cay hả con?" Nương gật đầu: "Dạ, dạ, khói cay mắt." "Khói đâu, con chỉ cho nội coi." Nương ngoảnh nhìn vào bếp, đôi môi nàng lắp bắp rồi ngậm câm luôn, chẳng đáp được tiếng nào. Ông Long tiếp: "Bếp không lửa mà có khói hả con? Con đừng qua mặt nội. Tại sao con khóc? Con phải nói cho nội biết." Nước mắt của nàng lại trào lên viền quanh khóe: "Thưa nội, vì con..." Nghe nương bỏ lửng câu nói, ông Sáu Long liền đổi giọng dịu ngọt: "Nội biết hết, con đừng giấu nội. Con đừng nói láo với nội mà mang tội. Thú thật với nội đi." Nghe ông Sáu nói mấy tiếng đầu, Nội biết hết, tâm thần nàng càng thêm bấn loạn. Nàng đứng chết lặng mà nghe ruột rối như tơ giò. Nàng muốn thú thật chuyện yêu thương thầm lén giữa nàng với Thái, muốn tỏ bày cho ông rõ sự phản bội của Thái, nhưng không biết phải mở đầu bằng lời lẽ nào cho xuôi. Lặng yên một lúc thật lâu, ông Sáu đưa mắt nhìn nương từ đầu đến chân, rồi từ chân trở lên đầu với tia mắt dò xét. Rồi thình lình, ông nghiêm trọng hỏi nương. Thằng Thái nó mới lại đây, phải không con? Nương lắc đầu lia lịa. Không có, con không thấy nội à, bộ nội kiếm không gặp ảnh sao nội? Ông Sáu như đã tức giận, ông rít rằng. Nương, từ nãy giờ con đã nói láo với nội nhiều lần rồi. Chính mắt nội vừa thấy thằng Thái đứng bên hè. Khi nội vô tới sân, nó giục chạy, dắt dò nhảy một hơi mấy cái mưa. Có phải như vậy không con? Nương lý nhí trong cổ họng bột dạ, mà chắc chắn là ông Sáu không nghe. Ông dịu ngọt. Rồi vì sao con khóc? Để trả lời câu hỏi của ông, một giọt nước mắt của nương lăn dài xuống má và một giọt đang trực thoát lên mi. Nàng cảm thấy như có một bàn tay bóp nghẹt cổ họng nàng từ từ. Ông Sáu gặn thêm. Thằng Thái tới đây để làm gì? Ảnh không có vô nhà nội à. Ừ, nội biết vậy rồi. Nó muốn hỏi nó đã làm gì, đã nói gì với con. Nương lắc đầu. Ảnh không có nói gì với con hết nội. Không có sao được, phải có gì đây nên con mới khóc, nên nó mới giục dậy khi thấy bóng nội về tới. Vì ông Sáu truy càng gắt, nương lúng túng. Con khóc vì con nhớ ba. Ông Sáu hạ thấp giọng. Con nhớ ba? Dạ. Ông Sáu lắc đầu. Nội không tin con chút nào hết. Con nhớ ba con thiệt mà nội. Con nhớ ba con thiệt mà nội. Ông không hỏi nương nữa. Gương mặt ông càng hiện rõ nỗi bất bình và lo âu. Ông bất bình và ông tin chắc rằng phải có điều gì bí ẩn giữa Thái với nương mà nương không chịu thú thật với ông. Và lo âu vì những xáo trộn trong cuộc sống của nương đang xảy ra cùng một lúc với chuyện hôn nhân của Thái mà mợ Dinh vừa kể cho ông nghe. Ông chắp tay sau đích, cúi đầu, chậm rãi đi ra xa hè rồi dòng lên phía đầu sông, chỗ Thái đứng lúc nãy. Dường như ông có ý truy tầm những chứng tích để phân ra sự thật. Tia mắt ông quét khắp mặt đất, rồi kiểm điểm từng khoảng vách lá chầm. Bỗng ông dừng ngay chỗ lỗ vách rách lớn mà nương đã ngoại giao đe dọa Thái. Ông ghé mắt qua lỗ vách, nhìn thẳng vào bên trong. Đoạn lẩm bẩm. Ngay cái giường ngủ của nó. Rồi không biết ông nghĩ sao, ông khẽ gật đầu liền mấy cái và nhanh chân trở vô nhà. Thấy ông Sáu đi thẳng vô buồng, nương để mắt theo dõi bóng ông cho đến lúc khuất mất sau tấm vách. Nàng lại tưởng rằng ông không còn gặng hỏi gì nữa, nàng mừng thầm trong bụng. Nàng lo hốt củi chụm vào bếp, múc nước đổ vào nồi khoai bắt lên lò nấu. Nhưng khi lửa vừa cháy cao ngọn, thì bỗng ông Sáu cả tiếng gọi giọng ra. Nương à! Nàng phải giật mình quay phắt về phía tiếng gọi. Dạ, chi nội? Giọng ông Sáu êm dịu nhưng hàm chút bực tức. Vô nội biểu đây. Không biết là việc gì, nương đi mau vào buồng. Vừa qua khỏi cửa buồng thì nàng phải khựng lại, vì chợt thấy ông Sáu Long đang cầm cây dao phai, tay trở qua, lật lại xem xét. Bây giờ mới nhớ ra rằng mình đã bỏ quên con dao trên giường, vì trong lúc nàng lính quýnh mà quên cất, nàng tái mặt. Nội, nội biểu chi nội? Ông Sáu đưa cây dao phai ra trước mặt. Dao gì mà con bỏ trên giường đây? Nương quá bối rối, thành ra vụng về trong câu đáp. Dạ, dao phai. Ông Sáu lòng gắt. Ai lại không biết là dao phai? Đôi môi nàng lắp bắp. Dạ, dao. Con lấy dao làm gì mà để trên giường đó? Vừa tìm được câu nói trớ, nương đáp nhanh. con lấy dao cạo mối rồi con bỏ quên trên giường đó nội. Ông Sáu Long giói tay chỉ mũi dao và lỗ dách mà nương đã đâm hồi nãy, vừa hỏi gằn. Con cạo mối chỗ này đây, phải không con? Dáng điệu nương luống cuống một cách trông rất đáng thương, môi nàng run rẩy. Dạ không, mối đóng ổ trên đầu cột. Ông Sáu Long buông tiếng cười lạnh. Thôi, nội biết rồi con à. Rau nào sâu nấy thiệt mà. Nương ngơ ngác vì câu nói ẩn ý sao chót của ông Sáu Long. Dạ. Ông Sáu nạt ngang. Dạ cái gì? Con lấy dao đặng làm gì rồi bỏ quên đây? Con nói thiệt cho nội biết. Nếu con cố giấu giếm nội, thì nội buộc lòng phải đánh đòn con. Con lớn rồi, 18-19 tuổi rồi. Đừng để nội bắt cuối mà nẹt roi lên lưng là xấu hổ lắm, nghe con. Mắt chưa ráo lệ, thì nương lại phải khóc nữa. Nội. Ông Sáu nghiêm giọng. Nếu con nói không được, con hãy nghe nội hỏi đến đâu, con trả lời đến đó. Dạ. Ngày trước, thằng Thái nó có giàn díu yêu thương con, phải không? Dạ. Và nó có hứa cưới con làm vợ, phải không? Dạ, việc đó con có kể cho nội nghe lâu rồi. Ông Sáu khẽ gật. Phải, nội nhớ. Rồi hồi nãy, con có nghe mợ Hai Dinh nói chuyện gì với nội không? Nương ấp úng. Dạ con. Ông Sáu nhấn mạnh từng tiếng. Con có nghe mợ Hai Dinh nói thằng Thái đòi đi cưới con nhỏ nào ở Sài Gòn đó hay không? Dạ con nghe. Rồi khi nội ra khỏi nhà, thằng Thái lò mò tới đây, nó tính lừa gạt con nữa, phải không? Dạ, con không có cho ảnh vô nhà, nên con đóng cửa lại. Ông Sáu khẽ gật. Nội biết vậy rồi. Đoạn ông chỉ tay lên lỗ dách, hỏi tiếp. Rồi con lấy làm tủi nhục vì bị người ta lừa gạt, căm tức vì phận nghèo, nên con không nắm giữ được tình yêu, không dằn nén được con mới cầm dao đâm ngay vào chỗ này nè, chỗ mà thằng Thái đứng năn nỉ, ỉ ôi với con. Có phải vậy không con? Bỗng nương bật khóc thành tiếng. Nội ơi. Đọc hiểu nỗi lòng của đứa cháu qua ánh mắt. Tự dưng, ông Sáu cảm thấy tâm can mình xoắn đau vô cùng. Và ông cũng rơi nước mắt khóc theo nương. Lặng đi một lúc thật lâu để thầm san sẻ niềm đau của nương. Đoạn ông cầm cây dao phai bước dần ra ngoài, vừa bảo nương bằng giọng thật ôn tồn. Con ra đây nội nói cho con nghe. Nương trở xuống bếp chụm lửa cho nồi khoai. Đoạn quay lên nhà trên. Giữa lúc ông Sáu ngồi bên ghế giữa quấn thuốc hút mà cây dao phai còn đặt ngay trước mặt ông. Nương chọn một chỗ ngồi bên gián đối diện với ông để mắt theo dõi sắc diện của ông. Hít xong vài hơi thuốc, ông Sáu nhìn thẳng mặt nương. Con nín đi. Nước mắt đâu mà con khóc như vậy? Nương kéo giặt áo chụp lên mặt để cho bao tiếng nấc của mình không thoát được lên môi. Lời an ủi của ông chẳng xoa dịu được tâm trạng của nàng, mà trái lại càng làm cho nàng buồn tủi nhiều hơn. Ông Sáu tiếp. Nội biểu con nín, nghe nội hỏi đây nè. Nương lao ráo lệ, đoạn ngước nhìn ông Sáu. Dạ. Con nên cho nội biết, thằng Thái đến đây nói gì với con? Câu nói của nương đứt đoạn, chấp nối qua từng tiếng nấc bật lên từ cổ họng. Con xin lỗi, tha thứ cho con. Ông Sáu hạ giọng hiền từ. Con cứ cho nội biết sự thật, rồi nội sẽ bỏ qua hết. Chứ không phải nội cố ý gạn hỏi con, để rồi la rầy con. Nội cần biết những gì khuất lấp trong chuyện thằng Thái với con, đang nội tìm cách che chở cho con. Con có biết không? Nương bấm nát vạt áo. Dạ, anh tới đây, anh kêu con ra đằng sau cho anh nói chuyện. Con đóng cửa lại, đuổi ảnh về, mà ảnh không chịu về. Ảnh cứ đứng nói nhây hoài. Nghe nương dừng lời, ông Sáu rồi hỏi nhanh. Nó nói gì? Ảnh kêu con ra. Rồi sao nữa con? Nương lắc đầu. Không có gì nữa hết nội ạ. Thiệt không con? Dạ, con nói thiệt à nội. Con không chịu ra, nên ảnh đâu có nói gì được với con. Ông Sáu phằn tới. Nhưng tại sao lại có cây dao phai nằm trên giường, trên vách thì lủng tăng quát một lỗ vậy con? Xác thấy không thể giấu nữa được, nương đành nói thật. Con lấy dao đâm ra ngoài vách. Ông Sáu kinh ngạc. Trời đất, con đâm thằng Thái phải không? Nương phân bua. Con tức quá, con đâm để hăm dọa cho anh ngán vậy, chứ không phải con đâm thiệt. Ông Sáu nhìn xoáy nương, chẳng chớp mắt. Con hăm nó, nhưng rủi con đâm trúng nó rồi làm sao? Con liệu chừng, con đâu có dám đâm trúng ảnh, nội. Ông Sáu cắt cớ hỏi gạn. Con tức. Mà con tức vì chuyện gì? Nương hấp hái mắt, hít mũi. Có lẽ nội đã biết vì sao rồi. Xin nội đừng bắt buộc con phải trả lời câu hỏi đó. Con khổ lắm nội à. Ông Sáu đổi giọng nghiêm trọng hơn lúc nào hết. Nương, nội khuyên con nên thủ phận, đừng mơ ước chuyện hảo quyền. Con cũng đừng buồn gì hết, con ráng tìm cách khuây khỏa. Chuyện gì đã xảy ra rồi cố quên đi, coi như chẳng việc gì xảy ra hết vậy. Lệ của nàng lại trào lên đông đầy trong khóe. Ông Sáu nhíu mày nói tiếp. Nội nói ít, con phải hiểu nhiều. Bây giờ nội nói vắn tắt với con như vậy. Nếu con còn thương nội, con phải dẹp buồn phiền, gạt bỏ chuyện cũ, vui vẻ sống với nội đây. Ông lại mếu máo. Ngày trước, nội đã khuyên dạy con hết một lần rồi. Tại con không chịu nghe lời nội, nên bây giờ con phải đau khổ. Con phải bị người ta lừa gạt như vậy đó. May là chưa có gì. Con thử tưởng, nếu mà con lỡ dại dột, rồi nội sẽ khổ vì con đến bậc nào, vì nhục cho con biết bao nhiêu mật kể. Đến đây, ông Sáu cầm dao lên rồi giằng mạnh xuống bàn, rắn giọng. Lần này, nếu con còn cãi nội, thì nội cầm dao này nội đâm họng chết cho rồi. Nội chết để khỏi phải chứng kiến cảnh ngàn trái của đời con. Nghe ông Sáu Long nói như vậy, nương liền sụp quỳ xuống ngay dưới chân ông, cầm đôi tay ông. Nội, con nghe lời nội. Con không dám cãi lời nội nữa đâu. Con lại nội. Con lại nội. Xin nội thương con. Tha thứ cho con. Từ nay trở đi, không bao giờ con làm cho nội buồn nữa. Thấy nương vẫn còn ngoan ngoãn như ngày còn ấu thơ, ông phải mím môi để dằn nén cơn xúc động trong thâm tâm. Ông nâng đôi tay nương. Con đứng dậy đi. Nương dâng lời ông đứng lên trong lúc ông bảo tiếp. Lau nước mắt, nín mất, nghe không? Nương cúi đầu, kéo vạt áo lau lệ. Ông nhẹ gật đầu lấy làm hài lòng. Như vậy là nội đủ vui rồi đó con. Thôi nghe con nên lánh mặt thằng Thái. Hễ thấy nó qua mà không có nội ở nhà, thì con bế cửa lại như hồi nãy vậy đó, nghe con. Dạ. Ông Sáu cầm cây dao phai lên trao cho nương. Nè, con đem dao cất đi. Con cũng nên nhớ, đừng bao giờ cầm dao mà hăm dọa ai. Trong trường hợp con cần tự vệ, con cũng vậy. Nếu con cầm tay dao một lần nữa, là có cô hồn à nghe con. Nương làm thinh cầm dao đi ngay xuống bếp, không đáp nửa lời. Ông Sáu ngoáy cổ hỏi dõi theo. Nội dặn mà con có nghe hay không, nương? Nàng mếu máo. Dạ, dạ nghe. Ông Sáu thẳng thốt. Ủa, sao còn khóc nữa? Dạ, không có. Chú sao à? Tôi có chuyện này, muốn hỏi ý kiến của chú mà tôi còn ngại, sợ chú không bằng lòng. Ông Sáu lễ phép nói nhanh. Thưa cả, cứ dạy. Cả Hoài ra vẻ suy tính một lúc, đoạn chậm rãi nói. Nguyên là tôi có thằng cháu kêu bằng cậu ruột, nó làm chủ cái trại gà bên Tân Hiệp. Trại chăn nuôi Hiệp Thạnh đó chú, trại lớn lắm, chắc chú cũng nghe tiếng. Dù biết hay không biết, ông Sáu cũng gật. Dạ. Ông cả tiếp. Hổm rồi, tụi nó qua chơi mấy ngày. Nó có nói chuyện về công việc làm ăn của nó, và nhờ tôi về kiếm giùm nó một người đàn ông trọng tuổi đặng làm cai trại cho nó. Tôi về suy tới, tính lui, không biết phải kêu ai. Tôi vừa nhớ đến chú. Chú là người đứng đắn đáng tin cậy. Tôi mới chạy qua hỏi ý kiến chú coi thế nào. Nếu chú bằng lòng, thì tôi đưa chú qua đó. Ông Sáu chớp chớp mắt. Cai trại là làm việc gì vậy cả? Giọng ông cả Hoài lúng túng. Là để mắt coi chừng trong trại. Còn việc săn sóc gà hằng ngày thì có phu. Ông Sáu ra dáng do dự. Chà, vậy rồi bỏ vườn tược của cả sao được? Hay là cả kiếm người khác? Cả Hoài chặn lời ông Sáu Long. Không không, người nào khác thì tôi không tin cậy được chú Sáu à. Tôi không nói giấu gì chú. Số là tôi cũng có phần hùng trong đó, nên tôi phải giao công việc quan trọng cho người của tôi tin cậy. Hễ chú bằng lòng đi Tân Hiệp, thì vườn cây trái này tôi sẽ giao cho người khác gìn giữ, chú khỏi phải lo. Qua đó thì chú cũng có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, còn hơn ở đây nữa là khác. Ông Sáu cúi đầu cân phân hơn thiệt. Ông nghĩ rằng ra đi thì chẳng có gì ràng buộc, nhưng ông đã quyến luyến đất đai này rồi, bỏ đi thì cũng buồn. Hơn nữa ông cũng hơi ngại, không biết đến nơi khác chỗ ăn chỗ ở có được vừa ý như ở đây hay không. Thấy ông Sáu suy tính quá lâu, cả Hoài sốt ruột. Sao chú? Ý chú như thế nào? Ông Sáu ngẩng đầu lên hỏi. Thưa cả, xin cả để chậm chậm cho tôi vài ngày, rồi tôi trả lời. Được không cả? Cả Hoài nhíu mày. Trời ơi, trại đang cần cai gấp lắm chú ơi. Chú trả lời liền bây giờ cũng được sao? Có gì đâu mà còn suy tính nữa hả chú? Làm bên Tân Hiệp thì cũng như làm ở đây. Dầu ở đâu cũng vẫn là việc của tôi. Chú giúp cho tôi mà. Câu chuyện đến đây, thì nương châm thêm bình trà xách lên rót vào hai tách. Ông Sáu xoáy mắt nhìn nàng và quyết định chợt nảy sinh trong đầu óc ông. Ông thầm tính, nếu ông tới chỗ này, chính là ông cắt đứt được sự gian díu giữa Thái và nương. Không còn gặp gỡ Thái nữa, nương mới có thể tránh được chuyện bẻ bàng sau này. Còn ở đây, Thái còn lén lút lui tới, e Thái sẽ xô nương sa chân vào vực thẳm mà ông không thể ngờ trước được. Nghĩ đoạn, ông Sáu nhẹ gật. Dạ, được. Ông cả hoại tươi cười vừa vuốt râu. Vậy là chú chịu rồi phải không? Ông Sáu phân bua. Nếu trại gà đó là của người xa lạ, không có phần hùng của cả trong đó, thì tôi không thể bỏ chỗ này được. Tôi hiểu chú, tôi cảm ơn chú nhiều lắm. Bây giờ tôi tính cho chú vậy. Ngày mai tôi đi Tân Hiệp cho thằng cháu tụi nó hay, đặng nó lo chỗ ở cho chú. Chừng nào xong xuôi, tôi mướn chợ đồ đạc của chú đi, sắp xếp cho chú đâu vào đó đàng hoàng. Ông Sáu hỏi. Rồi sở vườn này, cả có tính giao cho ai coi hay chưa? Cả hoài lắc đầu. Chưa, thủng thẳng rồi tôi kiếm người. Cùng lắm là tôi giao cho bầy trẻ. Chú cứ lo chuẩn bị trước đi. Nội trong vòng 3 ngày nữa đây là chú phải lên Tân Hiệp à. Thế rồi cả hoài ngồi khoe những nguồn lợi to tát của trại chăn nuôi Hiệp Thạnh cho đến tàn 4-5 đứa thuốc nối đuôi. Ông mới đứng lên cứu tự ra về. Ra khỏi nhà một quãng, ông còn quay trở lại dặn dò ông Sáu nên sớm lo gom nhặt đồ đạc đâu vào đó để chờ ngày đi Tân Hiệp. Thấy khách về rồi, nương chạy ra hỏi ông Sáu. Nội, nội tính dọn nhà đi sao nội? Ông Sáu gật đầu. Ừ, con đã nghe ông cả nói chuyện với nội rồi, phải không? Con đứng phía trong buồng nghe rõ hết. Con đứng phía trong buồng nghe rõ hết á. Ông Sáu Long chép miệng. Đi đâu cũng được, miễn không đói không rách thì thôi. Giọng nương hàm buồn xa xôi kín đáo. Tại sao nội không từ chối? Nội không chịu đi thì ông cả phải kiếm người khác chứ gì. Mình ở đây từ hồi nào tới giờ quen rồi. Dọn đi nơi khác con thấy... Nương bỏ lửng câu nói tại đó và nét mặt nàng dục xa sầm. Đôi mắt nàng chớp lia như sắp khóc. Đoán hiểu phần nào tâm trạng của đứa cháu, ông Sáu hỏi. Con buồn phải hôn. Giọng nàng hàm xúc động. Nội nghĩ, ở đây mấy chục năm rồi, khi không bỏ đi xứ khác, không buồn sao được. Con không muốn đi phải hôn. Nương không đáp thẳng câu hỏi của ông. Hay là nội nói với ông cả kiếm người khác đi nội. Ông Sáu khéo léo dò dẫm lòng dạ nương. Nếu con không muốn đi, thì nội đi một mình, con ở lại giữ vườn cho ông cả. Lâu lâu nội về thăm con một lần. Nương lắc đầu lia lịa. Thôi, thôi, nội đâu thì con đó. Chương 19. Bàn tay dịu dàng khoác nước lên chân. Mặt nàng cúi thấp, ngắm mây chiều bay lang thang lồng vào miệng ao nước trong veo. Nàng chợt nghe hình ảnh kỷ niệm bừng sống dậy trong lòng. Nàng những tưởng ra đi rồi sẽ quên, nhưng sao vẫn thấy nhớ thương thêm trĩu nặng tâm hồn. Nàng hỏi thầm với bóng mình trong đáy nước. Giờ này Thái ở đâu? Thái đang làm gì? Thái có nhớ mình hay không? Chắc là không bao giờ Thái nhớ mình, vì người vợ mà Thái sắp cưới đẹp lắm, giàu sang lắm. Và nàng tự trách mình. Sao mình ngu dại quá vậy? Người ta có thương nhớ gì mình đâu, mà sao mình thương nhớ người ta làm chi? Người con trai đó bội bạc lắm. Nàng thở dài, cố xua đuổi kỷ niệm ra khỏi tâm não. Nhưng kỷ niệm cứ kéo đến, bám díu lấy chung quanh nàng. Tức mình quá, Nàng liền giang tay tát nước tung lên trắng xóa. Trong cơ hội giằng dỗi này, nàng chợt thấy một bóng người in rõ trên mặt nước bên kia bờ ao. Nàng giật mình ngẩng đầu lên, thì bắt gặp một chàng thanh niên mặc pyjama sọc xanh, chậm chạp đếm bước quanh bờ ao. Bốn tia mắt chạm nhau, nàng e thẹn cúi đầu khoác nước rửa chân. Liếc mắt theo dõi cái bóng chàng dưới nước, nàng thấy chàng dừng lại và dường như đang ngắm nàng. Nàng vội vàng đứng lên lấy thùng múc nước xách đem lên để trên đầu cầu, rồi tiếp tục múc đến thùng thứ hai. Chàng thanh niên tiến dần về phía nàng. Trong lúc nàng xách thùng nước thứ hai lên bờ ao, thì chàng ngồi xuống giơ thẳng chân ra giói kéo một gương sang đầy hạt. Nhưng chàng giói không tới. Chàng phải bám chặt vào gốc cây so đũa, rồi giói ra một lần nữa. Ngón chân của chàng cũng chưa đụng đến cọng sen. Nương còn đứng lại xem chàng có hái được cái gương sen hay không. Chàng nhọc công cách mấy cũng vô ích. Chàng nhìn lên nương và khẽ cúi đầu chào, vừa có ý muốn cầu xin bàn tay giúp đỡ của nàng con gái đối diện. Không biết nương có hiểu hay không, nàng cúi nhặt cái đòn gánh chạy lại. Anh giói sao tới, anh để tôi lấy đòn gánh móc vô cho. Thanh niên mỉm cười. Dạ, cảm ơn cô. Nương ngồi xuống mé ao và thò đầu đòn gánh ra. Anh muốn hái cái gương sen này, phải không? Chàng khẽ gật, vừa ngồi xuống bên cạnh nàng. Dạ, cái đó à cô. Nương dùng đầu đòn gánh, móc cọng sen nhẹ nhẹ, từ từ kéo vào bờ. Nhưng độ chưa vừa tầm tay, thì cọng sen lại bật trở ra. Nàng móc kéo lại một lần nữa, vừa bảo. Nè nè nè, anh giói kéo vô đi. Thanh niên nhanh nhẹn, một tay giói nắm một bụi cỏ bên bờ, một tay giói ra ngoài. Chút xíu nữa, cô. Nương nín thở. Cái mấu đòn gánh không sâu, cọng sen muốn bật ra nữa anh à, anh ráng giói chút nữa mới tới. Thanh niên cố ngã người tới, căng thẳng hai cánh tay. Tới, tới chút nữa, nhẹ nhẹ. Chụp lẹ nghe anh. Vừa bảo nương vừa giật mạnh cây đòn gánh. Thình lình bụi cỏ của chàng nắm để chịu cả sức nặng thân thể bị bấn nguyên một chùm rễ. Mất thăng bằng, chàng nhào xuống ao mà không kịp bám díu vào đâu được cả. Nương dứt đòn gánh hốt hoảng. Ý, anh sao vậy? Chàng lính quýnh và thẹn thùa, hai tay cào cấu vào bờ đất như kiếm chỗ bám để leo, vừa cười gượng. Bụi cỏ bị tróc gốc cô à. Anh có sao không? Ướt hết. Thanh niên leo lên chưa đến đầu thì lại trượt chân xuống nước. Chân chàng dẫm, quậy bùn sình lên đục ngầu một góc ao. Mà cũng chưa leo lên được vì đất bờ ao vừa bị lở vừa trơn. Nương nhìn chàng lấy làm bối rối. Anh lên hỏng được sao? Câu hỏi quá thừa của nương làm chàng càng thẹn đỏ mặt. Miệng chàng lắp bắp. Dạ trơn quá cô à. Nương còn để cho chàng thanh niên leo lên, tuột xuống. Nàng đứng nhìn chưa biết phải làm sao. Nàng muốn bật tiếng cười, nhưng vì đứng trước người lạ, nàng không dám cười. Bỗng phía trong nhà có tiếng ông Sa Long nói lớn. Con kéo cậu hai lên, con. Nương giật mình ngoảnh nhìn vào nhà. Dạ, chi nổi. Ông Sáu đứng trước cửa ra dấu. Kéo cậu hai lên. Vì tiếng gà tay bên chuồng cất cổ kêu cà cót in ỏi, nên nương chẳng nghe gì hết. Nàng nói. Người ta té. Ông Sáu bước ra vài bước. Ừ, con kéo cậu hai lên, sao lại đứng ngó? Nương lại phải luống cuống, không biết làm sao khéo anh chàng mà ông Sáu Long gọi bằng cậu hai kia. Nàng chạy lần quần trên bờ. Phải chi có quen biết nhau thì nàng còn dám đưa tay cho chàng, nắm kéo chàng lên. Như hiểu ý nương, ông cãi giọng bảo. Còn lấy cây đòn gánh đó. Mới nhớ lại mình còn cây đòn gánh, nàng liền cầm một đầu đưa xuống cho chàng một đầu. Nè, anh nắm lấy đi. Thanh niên có vẻ e ngại. Cô kéo nổi không? Nương khẽ cao mày. Thì cứ nắm chặt đi mà. Tôi nặng lắm mà cô. Nghe anh chàng nói vậy, nương khó nén được tiếng cười khúc khích. Không thì anh cứ lội lại đằng cầu rồi leo lên. Chàng thanh niên lần mở nút áo, cởi áo ném lên bờ vừa nói. Dạ thôi, tôi sợ cô kéo tôi không nổi rồi cô phải té nhào xuống đây nữa, để tôi lội lại cầu ao. Nương không nói thêm lời nào với chàng thanh niên nữa. Nàng liền quay lưng gánh đôi thùng nước đi về nhà, bỏ mặc chàng bị bỡm với ao sen. Đợi nương vô đến sân, ông Sáu liền hỏi. Sao con không kéo người ta lên? Đất bờ ao là đất hòm, leo đến đâu nó lỡ sụp xuống đến đó. Nương đặt đôi thùng nước xuống, đưa mắt về phía ao sen vừa đáp. Để cho ổng lội lại cầu leo lên, ai mà kéo ổng cho nổi. Ông Sáu Long cười hệt mồm. Mà nó làm gì ngoài đó cho té nhào vậy? Ổng hái sen. Nói đến đây nương cười nôn vừa nói. Con lấy đòn gánh móc cái gương sen vô bờ vô cho ổng. Rồi ổng giói. Mới nhào đầu đó. Ông Sáu cao mày. Con kêu bằng cậu hay bằng anh? Chứ cái gì mà ông? Ngoài cầu ao, chàng thanh niên vừa lớp ngớp bò lên bờ với bộ đồ ướt dán da. Chàng đứng cởi áo vắt nước và nhìn về phía ông cháu của nương. Nương quay lại ông Sáu Long hỏi nhỏ. Ai vậy nội ha? Ông Sáu ngạc nhiên. Con không biết cậu đó hả? Nương lắc đầu. Dạ không, người ở ngoài xóm hay ở trong trại vậy hả nội? Ông Sáu đáp. Ở trong này chứ, sống đúc với gà gần cả năm mà còn chưa biết cậu đó là con ai hay sao? Nương để mắt theo dõi bóng chàng thanh niên đi men theo bờ ao, rồi về dãy trại bên kia, nàng hỏi nhanh. Con ai đó nội? Ông Sáu nghiêm nghị. Con trai lớn của Năm Điển đó à con. Nương thẳng thốt. Ủa, anh đó là con bác Năm quản lý đó sao nội? Vậy mà sao từ hồi nào tới giờ con đâu có gặp ảnh, nên đâu có biết anh là ai, làm con tưởng ai lạ chứ. Ông Sáu giảng giải. Tại con rút trong bếp tối ngày, nên con không biết ai trong này hết. Thằng đó là thằng Hậu đó, nó làm thầy giáo dạy ở trên Gò Đen, lâu lâu mới về thăm Năm Điển một lần. Ngày mai lễ nên nó về đó. Nương phì cười. Làm thầy giáo hẹn chi? Nàng phân trần. Thằng chả yếu xịu Hà Nội, giói một chút vậy mà té đụng với ao, leo lên tuột xuống hoài, té tức cười muốn lộn ruột luôn á, mà con không dám cười, sợ thằng chả chửi. Ông Sáu gạt ngang. Con đừng nói vậy, thằng Hậu nó đàng hoàng khuôn phép lắm mà con. Nó là dân thầy bà, làm việc bằng trí óc, nó phải yếu đuối vậy chứ sao con? Nương gật đầu. Phải rồi, anh thấy con, cái ảnh cúi đầu chào con trước nội ơi, anh làm con phải ngơ ngáo. Con đâu có ngờ ảnh là con bác quản lý đâu. Ông Sáu nhìn ngang nương mà trong tia mắt hàm nhiều bí ẩn. Nó ăn nói giống Năm Điển phải không con? Nương chúm chím cười. Ảnh đâu có nói gì với con đâu mà con biết. Để tối nay Năm Điển qua nhậu với nội, nội biểu Năm Điển kêu nó qua chơi. Nương quay mặt hướng khác gạt phăng. Thôi nội ơi. Ông Sáu nhìn sững đứa cháu. Sao vậy? Nương lẩm bẩm. Tánh nội hay mời hay mọc người này người nọ tới nhà, con bực quá. Một mình bác Năm quản lý nhậu với nội được rồi. Ông Sáu Long phân bua. Con không hiểu. Mình mới về đây, mình phải làm thân với người này người nọ. Khi hữu sự, người ta mới giúp đỡ mình được chứ. Nói như con vậy rồi ai thèm tới nhà mình. Nương nhăn mặt. Nhưng mà nội đừng mượn thầy giáo qua làm chi? Ông hỏi gạn. Tại làm sao mà con không cho nội mời thầy giáo Hậu qua chơi? Nương cất đôi thùng nước lên vai. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 14 tác phẩm Long Đong của nhà văn Nghiêm Lệ Quân. Lê Duyên xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê. Tập 15. Và bây giờ, chào tạm biệt.